Chương 1714, giết chóc bộc phát. 1714 giết chóc bộc phát chớ lên tiếng trong lúc bất chợt, Lục Vân mở miệng quát, có người đến, chúng ta trốn trước. Lục Vân vừa dứt lời, liền gặp được Ngao Cầm vung tay lên, bốn người hư không tiêu thất không gặp. Kỳ quái, cái kia long tộc cường giả thi thể của Ngao Cầm làm sao không thấy, người tới là một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn đứng ở Lục Vân mới vừa bọn hắn vị trí, nhìn về phía dưới nước biển, có chút kinh dị nói, hẳn là có người trước ta một bước đem cô thi thể kia lấy đi rồi. Lão giả tóc trắng này chính là luyện thi môn một tôn cường giả, giờ phút này tay hắn cầm luyện thi bố đại, đang muốn đem thi thể của Ngao Cầm lấy đi. Luyện thi môn đánh cỗ thi thể này chủ ý đã rất lâu rồi, chỉ là Ngao Cầm chính là long tộc thiên tiêu, lần này long tộc người tới QNZ không ít, nếu là tùy tiện đem cỗ thi thể kia lấy đi lời nói, không chỉ có sẽ gặp phải long tộc ngăn cản, càng là sẽ bị long tộc liệt vào địch nhân. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, tự liệt thế giới thành thục, vô số cường giả nhao nhao xuất thủ. Ý đồ thu phục tự liệt thế giới long tộc sớm đã không tì vết chiếu cố đến nơi này, cho nên luyện thi môn tôn này cường giả liền ngay đầu tiên giáng lâm nơi đây. Chẳng lẽ là những đồng môn khác một mực tiềm phục tại nơi này, lão giả tóc trắng này có chút không cam lòng. Nếu là hắn có thể đem Ngao Cầm luyện chế thành chiến thi lời nói, ít nhất là một tôn mở ra thập thất trọng danh sách cường giả, thậm chí thi biến sau đó, chiến thi lực lượng có thể đạt tới thập bát trọng danh sách trình độ. Thập bát trọng danh sách đã là phương này thâm nguyên địa ngục đại mộ lực lượng mạnh nhất rồi. Không được, ta tuyệt đối không thể buông tha bóng rừng. Lão giả tóc trắng này cắn răng một cái, hắn giương một tay lên bên trên luyện thi bố đại, vậy mà bắt đầu truy tung nơi này thi khí, tìm kiếm Ngao Cầm thi thể hạ lạc. Thập thất trọng danh sách cường giả thi thể, đối với người của luyện thi môn mà nói, hấp dẫn thực sự quá lớn, một khi luyện chế thành chiến thi, liền tương đương với bản tôn thực lực tăng lên tới thập thất trọng, đủ để tại trong dương gian mộ này nên ngang mà đi. Lão giả này vô luận như thế nào QNZ sẽ không bỏ qua. Ông nhưng ngay lúc hắn vừa mới giơ lên luyện thi bố đại trong nháy mắt, một cây màu xanh lam trường kích đem hư không đâm rách, sau đó thẳng tắp đính tại lão giả tóc trắng này trên lồng ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, lão giả tóc trắng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhưng hắn còn chưa chờ làm ra phản ứng gì, một đạo ngọn lửa màu xám liền từ hư không bên trong thoát ra, trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi. Hỗn loạn địa ngục bên trong, lão giả này thân ảnh tại một mảnh màu đen địa ngục chi hỏa bên trong xuất hiện. Thuộc hạ luyện thi môn Phùng Tiên Hỏa bái kiến chủ thượng. Lão giả tóc trắng phủ phục tại Lục Vân hóa thân trước đó, nơm nớp lo sợ nói. Thập ngũ trọng danh sách không tệ không tệ. Lục Vân nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Phùng Tiên Hỏa, rất là hài lòng. Thập ngũ trọng danh sách, chính là hiện tại Lục Vân dưới trướng mạnh nhất quỷ sai rồi. Mà lại cái này quỷ sai chính là luyện thi môn đệ tử, trong luyện thi bố đại của hắn, tất nhiên còn chứa vô tận cương thi thu phục một cái Phùng Tiên Hỏa, liền tương đương với có một chi cương thi đại quân. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Lục Vân nhìn xem Phùng Tiên Hỏa, mở miệng nói ra. Vâng. Phùng Tiên Hỏa nghe lời giam giáp. Một bên khác Mặc Nhiễm Đông ngưng hiếu kỳ nhìn về phía bên này hai người, thực sự không có đi tìm kiếm Lục Vân bí mật. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế ở nơi nào đây mới là Lục Vân hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Lục Vân đi vào nơi này, vốn là vì Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế, vì hắn đế tỷ trong tay không đến đến ngôi mộ lớn này sau đó, hắn mặc dù có thể cảm ứng được đế tỷ tồn tại, nhưng lại không cách nào cảm giác được đế tỷ chuẩn xác phương vị. Ngôi mộ lớn này bên trong cách cục, có thể giấu giếm được Lục Vân cảm ứng. Tại tự liệt thế giới bên bờ Phùng Tiên Hỏa vội vàng đáp, Hồng Mông Đại Đế chính là phương này dương gian mộ bên trong người mạnh nhất một trong, hắn dưới trướng lại tụ tập một đám luân hồi chi địa thổ dân cường giả, chính là tranh đoạt tự liệt thế giới lực lượng mạnh nhất một trong được rồi, ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là đem nơi này hóa thân tán đi. Luyện thi môn, cùng với ngoại giới thế giới sự tình, Lục Vân cũng không có truy vấn. Biết đến càng nhiều, Lục Vân ý khác cũng càng nhiều. Tinh thần sẽ bị phân tán không bằng hiện tại trước tập trung tinh thần tìm kiếm Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, từ trong tay hắn cờ ơ mở tới đế tỷ lại nói. Chúng ta đi tự liệt thế giới bên bờ. Lục Vân nhìn về phía Ngao Cầm. Ngươi có phải hay không đối ta rơi xuống cái gì? Chú Ngao Cầm nhíu mày, hắn nhìn về phía Lục Vân, giờ khác này hắn phát hiện chính mình vờ ơ y ma không cách nào cự tuyệt Lục Vân lời nói, hắn nhìn Lục Vân, lại có một loại từ thực chất bên trong phát ra tôn kính. Không nên suy nghĩ nhiều. Lục Vân đối Ngao Cầm truyền âm nói, ngươi bị Thái Sơn thần phục sinh, mà bây giờ Thái Sơn thần chuyển thế chi thân là đệ tử của ta tại tăng thêm ngươi nương thân ở sinh tử Sa La Thụ, hiện tại sinh tử Sa La Thụ cũng là ta đại đạo một bộ phận. Hiện tại ngươi vừa mới phục sinh, thần hồn khôi phục, cho nên mới không cách nào kháng cự ta. Ngao Cầm sắc mặt có chút nhất biến. Cái kia đã từng cái này luân hồi chi địa người mạnh nhất Thái Sơn thần, lại là đệ tử của Lục Vân, bất quá Ngao Cầm đồng thời không có hoài nghi Lục Vân lời nói, hắn hiện tại vừa mới khôi phục, trên thân lây dính quá nhiều đạo của Lục Vân, cho nên mới sẽ đối Lục Vân có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Lục Vân nguyện ý cùng hắn giải thích chuyện này, cũng liền có nghĩa là Lục Vân không có khống chế hắn tính toán. Lấy Ngao Cầm thực lực, từ nơi này tiến vào tự liệt thế giới bên bờ, cũng bất quá là thời gian mười mấy cái hô hấp, nhưng là hắn cũng không có mang theo Lục Vân bọn hắn trực tiếp tiến vào tự liệt thế giới phạm vi, nơi đó đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nổi lên không biết bao lâu đại chiến, rốt cục tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Vô số chủng tộc, vô số tộc đàn, vô số cường giả triển khai một trận kinh thiên động địa chém giết, cho dù là cách thước vạn dặm, đều có thể nhìn thấy cái kia vô tận huyết quang. Như bây giờ giết chóc, là phân không ra kết quả muốn luyện hóa tự liệt thế giới, cũng không phải dựa vào giết chóc liền có thể làm được. Lục Vân hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói. Bọn hắn đẻ nén quá lâu. Sở Tinh Nhiên có chút lắc đầu, hiện tại giết chóc, đồng thời không phải là vì tranh đoạt tự liệt thế giới, bọn hắn chỉ là đang phát tiết trong lòng tích tụ. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Không chỉ có như vậy. Ngao Cầm tiếp lời nói, hiện tại nếu là đem những người khác giết sợ, như vậy ở phía sau đến chân chính tiến vào tự liệt thế giới, tranh đoạt tự liệt thế giới thời điểm, liền sẽ lớn tiếng dọa người, nhất cử đem những cường giả khác gáp chế lại. Trong mắt của Ngao Cầm ú quang lấp lóe, hắn có thể thấy rõ ràng tự liệt thế giới bên bờ hết thảy. Ngươi không đi hỗ trợ, Sở Tinh Nhiên ngạc nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, ở chỗ này có thể một phương tuyệt đối cự đầu. Nếu là có ngươi gia nhập, Long tộc tất nhiên sẽ uy danh đại trấn. Long tộc Ngao Cầm nghe được hai chữ này sau đó, hàm răng của hắn cắn kéo kẹt vang lên. Long tộc, hắc hắc hắc hắc, cái chết của ngươi cùng Long tộc có quan hệ? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Ta là bị Thời Không Vương giết chết, nhưng là lúc kia, ta là có cơ hội sống sót, chỉ cần tới chỗ này Long tộc cường giả nhúng tay, ta còn có một chút hy vọng sống. Kết quả nói tới chỗ này, Ngao Cầm liền không nói thêm nữa. Người của Long tộc lại bị Thời Không Vương uy danh chấn nhiếp, tại thời điểm mấu chốt nhất làm rùa đen rút đầu, Ngao Cầm cũng không muốn tại cùng đám kia Long tộc tiến tới cùng nhau. Thậm chí hắn đối tự liệt thế giới này nhiệt tình, triệt để tán đi rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn về nhà, trở lại cố hương của mình bế quan lần thế, không muốn lại trộn lẫn đến sự tình gì bên trong đi. Lại còn có mấy cái tạp toái ở chỗ này quan sát, các huynh đệ, xử lý bọn hắn ngay lúc này, một trận tiếng la giết vang lên. Một đám toàn thân nhuốm máu, trong mắt tràn đầy điên cuồng tu sĩ, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, hướng phía Lục Vân bọn hắn liền giết tới đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.